Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Như ngốc đầu Nga, Phượng Ly là để cho người ta đưa lời nhắn trở về. Ước chừng đuổi tại tháng chạp sơ, liền có thể trở lại kinh thành. Ôn thị thở dài, cuối cùng là trở về. Băng thiên tuyết địa, cũng là vất vả cùng trượng phu khác biệt. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Ôn thị chính là dạng này tâm tính, chờ trở về kinh sau, còn có bận bịu, nàng bấm ngón tay tính một cái. Dựa theo Phượng Ly nói, đến kinh thành thời điểm vừa lúc ở tháng chạp bên trong. Thực tế không phải cái thời điểm tốt, như tại bình thường thời gian bên trong, đều có thể mời tăng đạo coi là tốt thời gian, là đặt linh cữu bao nhiêu thiên lại đi hạ táng, có thể tháng chạp bên trong sau đó là tháng giêng. Này linh cũng không thể dừng lại liền là hai tháng a. Bởi vậy Ôn thị suy nghĩ, 10/8/9, An Vương phủ sẽ đuổi tại ăn Tết trước đem tang sự xong xuôi. Mặc kệ trước kia làm qua cái gì, đến cùng là quận vương phụ thân, này tang sự coi như giản lược, cũng không thể quá mức không hợp thói thường, huống chi còn có lão vương gia cùng lão thái phi tại. Bất quá, biết Phượng Ly cụ thể hồi kinh thời gian, Ôn thị cùng A Tú cũng liền đều yên tâm ni lại nghĩ tới mới đang cùng Hoắc Thanh thì nói lên. Hoắc Tuấn Chân, Ôn thị liền hỏi Hoắc Thanh thì, thái y thuốc nhưng có hiệu quả. Một lát, cũng nhìn không ra cái gì, không đến trong kinh sau, cũng xác thực tốt hơn nhiều, Hoắc Thanh thì nói. Kinh thành không giống biên thành rét lạnh. Bây giờ tháo việc phải làm cũng không cần giống những năm qua như thế tại trong doanh phòng thủ. Ngày ngày ngủ giường sưởi, đầu gối sưng đỏ đánh tan không ít, cũng nói khoan khoái chút, vậy là tốt rồi, Ôn thị nhẹ gật đầu. Ta gần vừa vặn có rảnh, quá hai ngày đi xem một chút đại ca, Hoắc Tuấn một nhà đi vào kinh thành thời điểm. Ôn thị ngay tại vội vàng thất cô nương hôn sự, bởi vậy bên trên cũng chỉ là đi lộ một mặt, giúp đỡ mời thái y, đợi đến thất cô nương xuất các sau. Ôn thị người mặc dù nhàn rỗi, nhưng lại luôn luôn có đủ loại việc vặt cần xử lý. Cũng liền không tiếp tục đi Hoắc gia, lại từ trong lòng giảng, Hoắc Thanh thì tại trước gót chân nàng lớn lên, tại Ôn thị trong lòng, dù là không kịp sơ nhất địa vị, cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước Hoắc Thanh thì vì sao tuổi còn nhỏ cũng chỉ thân vào kinh. Ôn thị nhất thanh nhị sờ, đối Hoắc Tuấn vợ chồng hai cái cũng rất có phê bình kín đáo. Có thể tránh thoát, cũng liền tránh đi, mắt thấy liền muốn tiến tháng chạp, nhớ tới ban đầu ở biên thành thời điểm ở chung. Ôn thị cũng không tốt quá lạnh Hoắc Tuấn, Hoắc Thanh thì chỉ cười cười. Nhường cô mẫu phí tâm ni, đều là người một nhà, Ôn thị chiều mến mà nhìn xem ngồi tại hạ thủ. Hoắc Thanh thì, đứa nhỏ này thuở nhỏ đi theo phụ thân của nàng, mỗi tiếng nói cử động đều thụ không ít ảnh hưởng, chỉ ngồi ở chỗ đó, eo rất xuôi thẳng, hai đầu lông mày tự có một cỗ người thiếu niên khí vũ hiên ngang. Trong lòng chính là khẽ động, qua năm, Thanh thì cũng có 18 đi, là, cô mẫu. Ta so biểu muội lớn tuổi 5 tuổi, Hoắc Thanh thì tâm cơ không cho Phượng Ly. Ôn thị nhắc lên niên kỷ, hắn cũng đã đoán được nàng muốn nói điều gì. Quả nhiên, liền nghe Ôn thị khẽ hỏi, về sau, nhưng có dự định, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng là Hoắc Thanh thì cái kia mẹ kế, nhìn xem liền không phải cái bớt việc. Ôn thị chỉ lo lắng, nàng sẽ ỷ vào mẹ kế thân phận. Điều khiển lên Hoắc Thanh thì việc hôn nhân tới, chờ đến năm võ cử đi cũng tốt, Ôn thị gật đầu. Hoắc Thanh thì còn chưa tới cấp quan chi niên, trước lập nghiệp nhắc lại cùng thành gia, cũng coi là tốt nhất, lấy Hoắc Tuấn quân chức, tam phẩm quan võ, như tại biên thành cũng hoàn toàn chính xác được cho một hào nhân vật. Nhưng là trong kinh thành, tam phẩm quan viên một chảo một thanh, huống chi, Hoắc Tuấn đã tháo quân chức. Dạng này ra thế, cho dù Hoắc Thanh thì bản thân không sai, nhưng cũng khó nhập vọng tộc mắt, lấy Hoắc Thanh thì bản sự, Ôn thị tin tưởng hắn là có thể tại võ cử bên trong ra mặt. Đợi đến khi đó, việc hôn nhân bên trên cũng có thể nâng cao một bước. Chỉ là, lại dặn dò Hoắc Thanh thì, võ cử liền tại năm sau, nếu là trong nhà không tiện, liền còn ở đến hầu phủ đi thôi, ta thường ngày ăn ở đều đang giảng trong võ đường. Về nhà cũng là có hạn, cũng không có cái gì không tiện địa phương, Hoắc Thanh thì từ chối. Cô Mậu yên tâm, nếu quả thật có, ta cũng sẽ không khách khí, lại cùng Ôn thị nói chuyện một hồi. Đi phía sau thấy qua cố lão thái thái, liền cáo từ rời đi. Qua không có mấy ngày, Ôn thị mang theo A Tú cùng Sơ Nhất cùng nhau đi Hoắc gia. Hoắc gia tại biên thành cũng là nhiều năm, hơi có chút vốn liếng. Bất quá đương Sơ phải vào kinh thời điểm, Hoắc Tuấn kế thất Lý thị, lòng tràn đầy là tính toán ở đến Định Khang hầu phủ đi. Hoắc Thanh thì đề xuất thuê, hoặc là dứt khoát mua xuống tòa nhà. Lý thị còn sau lưng cùng Hoắc Tuấn nói thầm, trong hầu phủ bao nhiêu phòng đâu, liền ở không hạ chúng ta này mấy miệng người, còn không có vào kinh liền vội vàng bận bịu trước thuê tòa nhà. Không phải quá sinh phân rồi sao? Nàng xuất thân tại biên thành, kiến thức có hạn, toàn bằng lấy một trương hòa nhã gả cho Hoắc Tuấn làm kế thất. Đã nhiều năm như vậy, Hoắc Tuấn đối nàng cũng coi là hiểu rõ, minh bạch trong nội tâm nàng nghĩ gì. Bất quá, lần này Hoắc Tuấn ngược lại là khó được minh bạch, không có đáp ứng Lý thị ở đến hầu phủ đi yêu cầu. Chỉ làm cho Hoắc Thanh thì nhìn xem, trong kinh thành đặt mua một chỗ bất động sản. Trong lòng ngoẹ thở ra một hơi, Lý thị liền không chịu lấy thêm ra bạc tới, cho nên này Hoắc Thanh thì cũng chỉ có thể nàng xuất ra một chút kia bạc. Mua chỗ này hai tiến tòa nhà, bất quá, nói là hai tiến, nhưng Hoắc gia tòa nhà cũng không tính quá nhỏ, cùng quốc công phủ cùng hầu phủ đương nhiên không so được. Nhưng sân rộng phòng lớn, cũng rộng rãi cực kỳ, Hoắc Tuấn vợ chồng hai cái ở tại chính phòng bên trong. Tiểu nhi tử ở tại đông xương phòng, Hoắc Thanh thì nếu là trở về, liền ở tại đằng trước, Lý thị nghênh ra cửa thời điểm, Sơ Nhất đã nhảy xuống xe, chính vịn Ôn thị xuống tới. Một bên khác, A Tú choàng một lĩnh tuyết trắng băng hồ áo choàng, cũng nhảy xuống tới, ai u, muội muội tới, nhìn thấy Ôn thị xe ngựa phía sau, có khác một chiếc xe, trên xe đựng không ít đồ vật. Lý thị nụ cười trên mặt liền càng thêm rực rỡ. Người ca ca mấy ngày nay còn nói đạo ngươi đây. Vừa khéo liền đến, trong nhà nàng nguyên là tại biên thành hành thương. Từ nhỏ đã thấy nhiều. Lý thị mười phần hội kiến người nói chuyện. Ai nha nha, đây chính là cháu trai cùng cháu gái a. Thật sự là tuấn tú vô cùng. Nhìn một cái bộ dáng này nhiều thể diện đâu. Tiên nữ tiên đồng, ta lại chưa thấy qua. A Tú lần đầu nhìn thấy Lý thị, tò mò đánh giá nàng, gặp nàng màu da trắng nõn, một đôi phác họa đến cong cong trăng non mi, một đôi mắt cười, nhìn qua hòa khí lại nồng nhiệt, nàng có chút minh bạch nàng cái kia làm cựu cựu Hoắc Tuấn. Làm sao lại vì nữ nhân này liền nhi tử đều không lo được. Dáng dấp tương đương không tệ, lại chịu cẩn thận nói chuyện. Ấm ôn tồn tồn, nghe nói nàng so Hoắc Tuấn nhỏ mười mấy tuổi, cũng không đến nâng ở trong lòng bàn tay đầu a, trên tay siết chặt, một chút mất tập trung, liền bị Lý thị kéo tay, A Tú cúi đầu nhìn một chút, nhưng gặp Lý thị hai bên cổ tay tuyết trắng, riêng phần mình phủ lấy hai ba con vòng vàng ngọc, đinh đương rung động, hảo hài tử, trời lạnh như vậy, mau cùng ta đi vào gặp ngươi một chút cữu cữu. Lý thị một tay kéo A Tú, liền để lấy Ôn thị hướng trong phòng đi, tục ngữ nói, đưa tay đều không đánh người mặt tươi cười. Đối mặt với như thế cái nhiệt tình Lý thị, Ôn thị cũng là bất đắc dĩ. Chính phòng ở trong, chính là một gian rất rộng mở phòng khách, tất cả đồ dùng trong nhà những vật này đều là không sai. Đại đại nhiều bảo các, bốn quạt bình phong, Lý thị còn cười nói đâu, trong nhà quá keo kiệt. Muội muội cũng đừng ghét bỏ, liền để Ôn thị ngồi vào thượng thủ đi. Miệng bên trong còn nói, muội muội thân phận khác biệt, nhanh ngồi xuống, lời nói này, Ôn thị liền có chút không vui. Đúng lúc này đợi, Hoắc Tuấn chống ngoặt chậm rãi đi tiến, uyển muội tới, hắn đến lúc này, xem như vì Ôn thị giải vây. Ôn thị như năm đó ở biên thành bình thường, cười kêu một tiếng đại ca. Lý thị rốt cục buông lỏng ra A Tú tay, đi qua vịn Hoắc Tuấn, miệng bên trong sẵn giọng, làm sao cũng không gọi nha đầu nâng. Quay đầu lại nên hô chân đau, một nhóm nói. Một nhóm vịn Hoắc Tuấn ngồi xuống, Ôn Thị nhẹ nhàng thở phào một cái, ngồi ở khách tọa phía trên, lo lắng hỏi Hoắc Tuấn, đại ca chân tật, vừa vặn rất tốt chút ít, đã tốt lên rất nhiều. Hoắc Tuấn đấm đấm đầu gối, cười khổ nói, nguyên bản ta coi là, nửa đời sau liền muốn ngồi phịch ở trên giường, nhìn đứng ở Ôn Thị bên người A Tú cùng Sơ Nhất. Đây chính là A Tú cùng Sơ Nhất A, nói. Liền hướng trong ngực tìm tòi, Ôn Thị lớn gọi A Tú cùng Sơ Nhất thấy qua cựu cữu. Lý Thị thấy thế, cũng vội vàng hô nha hoàn đến, đi, đem Tam Thiếu Gia kêu đến, Tam Thiếu Gia Hoắc Cẩm Trình. Là nàng cùng Hoắc Tuấn tiểu nhi tử, so Sơ Nhất lớn một tuổi, Hoắc Cẩm Trình ngày thường cũng không giống Lý Thị như thế thanh tú duyên dáng. Cũng không giống Hoắc Tuấn thân hình cao lớn tráng kiện, trên mặt có chút hắc. Nhìn dáng người, cũng so Sơ Nhất muốn thô bên trên một vòng, còn không bái kiến ngươi cô mẫu cùng biểu tỷ biểu đệ. Lý Thị dẫn nhi tử lại cho dẫn kiến một lần, Hoắc Cẩm Trình cười hì hì cho Ôn Thị khom mình hành lễ. Lại cùng A Tú thấy qua lễ, ngẩng đầu một cái ở giữa, nhìn thấy A Tú một lĩnh tuyết trắng áo choàng đắp lên người. Lộ ra đóa hoa vậy khuôn mặt. Trên trán một viên hồng bảo thạch mặt dây chuyền buông thõng. Đúng như vẽ lên đi ra người đồng dạng, lập tức nhìn mà trợn tròn mắt, hắn tại biên thành lớn hơn 10 năm, bao lâu gặp qua như thế mỹ nhân đâu. A Tú tự hỏi không phải cái kiêu căng tính tình, nhưng đối đầu với Hoắc Cẩm Trình ánh mắt, liền thật là có chút chán ghét, nàng sụ mặt, chỉ nhàn nhạt đáp lễ lại, sau đó liền thõng xuống tầm mắt, nhìn đứa nhỏ này. Lần đầu nhìn thấy biểu tỷ, liền như ngốc đầu Nga, Lý Thị lúc trước chỉ nghe nói qua thẩm gia cửu cô nương như thế nào dung. Mạo xuất chúng, có chút xem thường, này vừa thấy được, A Tú tuyệt sắc, toàn thân khí phái, đều gọi nàng rất là kinh ngạc, nghĩ đến A Tú đã cùng vương phủ định ra việc hôn nhân. Đến cùng không có dám mạo hiểm ra cái gì không nên có ý nghĩ tới. Lý Thị ánh mắt, chuyển rời đến Sơ Nhất trên thân, đừng nhìn Sơ Nhất luôn luôn bị cố lão thái thái đả kích dung mạo. Nhưng phóng tới bên ngoài đi, đứng đắn cũng là một bộ tiểu quốc chữ mặt, tướng mạo thể diện vô cùng, hắn lại thích tập võ. Cái đầu đủ năm gần đây dài một tuổi Hoắc Cẩm Trình cao hơn một nửa. Lại thêm một thân cẩm bào, bên ngoài che lên màu đen hải mã dạ áo choàng. Nhìn qua thật đúng là khí khái hào hùng bừng bừng thiếu niên. Trình Nhi, ngươi không phải mới mấy thứ đồ chơi hay a, còn không mang theo ngươi biểu đệ đi xem một chút. Lý Thị đưa ra đề nghị, lại nói với Sơ Nhất, tốt cháu trai, biểu ca ngươi mới vào kinh đâu. Hai mắt đen thui, ai cũng không nhận ra. Về sau, ngươi mang nhiều lấy biểu ca ngươi ra ngoài đi vòng một chút. Cũng gọi hắn nhận ra mấy người. Mở mang tầm mắt nhìn xem mới Hoắc Cẩm Trình thần sắc. Sơ Nhất trong lòng đã có nộ khí, nghe nói Lý Thị nói như thế, con ngươi đảo một vòng, cười híp mắt nói, cữu mẫu yên tâm, đều giao cho ta, về sau chỉ làm cho biểu ca đi theo ta thân thân nhiệt nhiệt kéo Hoắc Cẩm Trình. Đi một chút đi, biểu ca mau dẫn ta đi ngươi trong phòng nhìn một cái trước khi ra cửa đi thời điểm. Đối A Tú nhíu lông mày. Cho nàng một cái, xem ta ánh mắt, hết chương.